Cương tử bây giờ đã nằm xuống rồi. Tóc vàng kéo áo tên to lớn nói. Vạn Thanh, làm sao đây? Tên to lớn thở mạnh một tiếng không nói gì. Tóc vàng lại nhìn tóc xanh. Tóc xanh cũng đang nhìn gã. Hai người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Thấy thế nào cũng không thuận mắt. Bỗng nhiên cường tử trước mặt ngoắc ngón tay nói với tên to lớn. Cháu nội, đừng đợi nữa, lên cùng nhau đi. Ra ra ta chơi với ba thằng bay. Đừng có lên từng thằng, ra ra ta phải phí sức. Tóc xanh mắng một câu. Mẹ nó nói ai là cháu nội. Cường tử ngẫm nghĩ rồi nói. Thật xin lỗi, không nói mày đầu. Tóc xanh ngây ra một lúc. Không thể tưởng tượng nổi hỏi cường tử. Mày nói cái gì? Cương tử nghiêm trang nói, tao nói mày không phải cháu của tao. Về mặt di truyền, cho dù con tao kết hôn với phụ nữ ngoại quốc cũng không sinh ra con trai tóc xanh được. Về lại biển đi nhé, tuổi tác của mày cũng không nhỏ nữa rồi. Cơ mặt tên to lớn vốn đã kéo căng co giật mấy cái. Cuối cùng nhịn không được nữa cười to lên, gã cúi đầu nhìn tóc xanh, dùng ánh mắt vô cùng an ủi. Tóc xanh vừa muốn mở miệng mắng, chợt tóc vàng cười ha hà, gã chỉ vào tóc xanh nói, lão nhị, hắn nói anh là con rùa. Tóc xanh giận dữ, vừa muốn xông lên đã bị tên to lớn một tay giữ chặt. Tên to lớn vỗ bờ vai của gã nói, hắn đang muốn chọc giận các anh, chúng ta đi thôi, hắn đánh không lại chúng ta. Tóc vàng nói, cùng lên đi, đi vội mà làm gì lãng phí lắm nha. Chúng ta thế nào nhặt lại được mặt mũi đây? Chia ra làm, cường tử nói bóng gió một câu. Xem kìa, tóc vàng vẫn là giống cháu của ta hơn. Nghe lời, tên to lớn giữ chặt tên cháu nội rùa đen rụt cổ. Sải bước đi nhanh về phía cường tử. Gã nói với hai người bị cường tử trêu chọc. Tự tao tới, không đánh hắn thành cháu nội tao không mang họ Lý. Cường tử nghe hắn nói xong sửng sốt một thoáng. Vươn ngón tay ngoắc tên to lớn. Tên to lớn cách cường tử 3-4 mét đứng lại. Không rõ bộ dạng cường tử lại muốn trêu chọc cái gì nữa. Tao đánh với mày, mày thắng tao, tao bồi thường cặp sách cho mày. Mày thua gọi tao 3 tiếng cha khấu đầu 3 cái. Cường tử bỗng nhiên cười hỏi tên to lớn. Anh gọi là Lý Vạn Thanh. Tên to lớn quay đầu chừng mắt liếc hai tên tóc nhuộm. Tự nhủ không việc gì mày gọi tên tao làm cái gì. Bây giờ đã giấu không được. Tuy nhiên tính tình gã khá tự cao tự đại. Tự nhủ cho dù biết được tên mình có thể thế nào đây. Cùng lắm là thường tiền xong việc. Coi như bán lỗ vốn vài chiếc xe đạp. Tao chính là Lý Vạn Thanh. Câu trả lời này sáng như áng mây hồng. Rất có vài phần khí khách nam nhi. Giống như anh hùng trong suy nghĩ tên to lớn này. Ở trong vòng vây của ngàn người uống chén rượu lớn khí thế ngập trời ngạo nghễ nhìn trời đất. Ta chính là tiên phong. Hôm nay uống cạn chén rượu này. Tất cả đem hết sức đánh một trận sảng khoái nha. Cường tử kêu lên một tiếng. Híp mắt nói với tên to lớn. Mẹ anh sai tôi nhắn lại với anh. Lý Vạn Thanh do dự một thoáng. Khí thế chợt suy giảm 3 phần. Anh quen biết mẹ tôi à? Bà nói cái gì? Bà nói bảo anh về nhà ăn cơm. Lý Vạn Thanh nổi giận. Xông gấp tới, vung quyền đánh vào đầu cường tử. Cường tử khẽ cong eo né qua. 5 ngón tay phải thành cái móc. Rất có vài phần hao hao giống ưng chảo công. Một tay chụp xuống vùng cấm của Lý Vạn Thanh. Động tác đanh đá chua ngoa chiêu số không biết xấu hổ nhưng đã đến mức đăng phong tạo cực. Một tiếng va chạm. Một tay cường tử nắm được một con quái vật khổng lồ to lớn thô ráp. Vật kia thô to như cánh tay. Quả thật cường tử bình sinh bắt chỗ đó của vô số người lần đầu mới gặp phải. Cường tử hốt hoảng, tự nhủ thiên hạ còn có vật hung ác to lớn thế này sao? Trong lòng không tránh khỏi sinh ra vài phần tự ti. Hắn cúi đầu liếc nhìn, không khỏi mắng một câu. Hóa ra vật hắn bắt được trong tay quả thật là cánh tay. Chỉ nghe Lý Vạn Thanh cười khúc khích nói vài lời. Tiểu tử, tao đã sớm đề phòng cái tiểu xảo này của mày a. Cường tử một chiêu đắc thủ. Nhảy ra ngoài vòng tròn, lạnh lùng quan sát chăm chú Lý Vạn Thanh ôm chân nhảy như nhạc rap. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Anh cho rằng ra ra tôi chỉ biết hầu tử thâu đào sao? Dẫm ngón chân chiêu này quả nhiên vẫn là trăm lần thử không sai lệch nha. Lý Vạn Thanh ôm chân nhìn hắn chửi thề. Gã dùng sức xoa, nổi giận gầm lên lần nữa xông tới. Lần này tức giận phát hết ra ngoài. Uy thế bức người, Cương Tử biết rõ bây giờ Lý Vạn Thanh đã nổi giận. Một khi bị gã bắt được tuyệt đối không ngừng kêu một tiếng ra ra đơn giản như vậy có thể xong việc. Nếu như quả thật đơn giản như vậy lão tử cũng không gọi. Cương Tử lách mình tránh né khỏi nắm tay của Lý Vạn Thanh thay nhau đánh tới. Nắm đấm to như cái chén kêu uy vũ sinh gió. Cương Tử dựa vào thân thể linh hoạt miễn cưỡng còn có thể trụ vững được. Nhưng lại không có một chút cơ hội hoàn thủ. Có thể bảo đảm rằng không bị đánh đã rất khó khăn rồi. Dù Cương Tử chay lì với tư thế tiêu sái, ra chiêu nổi tiếng sắc bén, trước kia ở chợ đánh nhau cũng coi như là một tên hảo hán tiếng tăm vang dội thế ai cũng mắng được. Tuy nhiên đối phó Lý Vạn Thanh vẫn là cố gắng hết sức. Sau khi tránh khỏi vài quyền bị một tay của Lý Vạn Thanh nắm được quần áo trước ngực. Một quyền đánh từ dưới lên vào bụng Cương Tử. Cương Tử đau đớn ngũ quan cũng vặn vẹo vào nhau. Lý Vạn Thanh thừa dịp Cương Tử gập người lại vì đau đớn. Khuỷu tay nện ở trên lưng Cương Tử. Lần này Cương Tử ngã sấp nằm thẳng đơ ở trên mặt đất không ngừng run rẩy. Lý Vạn Thanh cũng không thu tay lại, mà là theo sát một chân đá Cương Tử trên mặt đất ra xa 2 mét. Cương Tử lăn lật đi, sau đó không nhúc nhích nữa. Lý Vạn Thanh tiến lên 2 bước, một chân đạp ở trên người Cương Tử cúi đầu nói. Cháu nội, gọi ra ra đi, cố sức vùng vẫy vài lần cũng không thể dãy thoát ra được. Chỉ thấy vẻ mặt dứt khoát kiên quyết Cương Tử đang nhìn gã. Ánh mắt kiên định không rời lạnh lẽo bất khuất, thật giống như một nghĩa sĩ sắp đi đến pháp trường khiến cho người ta trông thấy mà sợ hãi. Muốn bảo tôi gọi ra ra, thử anh gọi vài tiếng được không? Lý Vạn Thanh mơ hồ thoáng chốc, gã tự nhủ điều này tính ra làm sao? Trong lúc do dự chỉ thấy một mảnh sương mù hơi mỏng bay thẳng đến trước mặt mình. Rốt cuộc tránh né không kịp, Cương Tử nắm một nắm cắt trên đường tự nhủ cảm tạ cục bảo vệ môi trường. Cảm ơn các cô các ngài sáng sớm đã dậy quét dọn đường lớn. Nếu như không phải các ngài hôm nay lười biến tôi thật sự bại rồi. Lý Vạn Thanh bị che mờ con mắt, theo bản năng đưa tay dụi. Dưới chân buông lỏng đã bị Cương Tử dẫy thoát ra được. Hay cho một tên Cương Tử, một con cá chép giỡn nước lại ngã lăn ra đất, hắn lật người đứng lên một cước đá vào vùng cấm của Lý Vạn Thanh tiếp theo đó. Lý Vạn Thanh rên la thảm thiết bụng lấy đũng quần ngồi trên mặt đất. Cương Tử chùi con mắt đã bị máu làm cho nhòa đi. Nở một nụ cười hung ác, hắn một chân đạp trên mặt Lý Vạn Thanh. Một dấu chân lớn vừa vặn để một đường dài trên mặt Lý Vạn Thanh. Chán đến cằm lập tức đen lại. Sau khi Cương Tử một chân đá chúng thì muốn thừa cơ đánh tiếp. Chân nâng lên ngược lại không đá ra được. Hắn nhìn chân của mình. Giày bung keo, vớ thủng một lỗ lò ngón chân cái từ trong mũi giày và đế giày ra. Cương Tử rên gì, mẹ nó ép phải bồi thường cho lão tử một đôi giày. Một chân nhắm kỹ đá xuống, Lý Vạn Thanh hét lên ngã lăn ra, Cương Tử đáp xuống nhẹ nhàng, đặt mông ngồi ở trên người Lý Vạn Thanh đầu tiên là làm cho hai má của gã to ra. Đầu tiên thay mẹ của mày đánh mày, bà khổ cực không biết sao kể xiết kiếm tiền nuôi mày tạo điều kiện cho mày đến trường. Mày con mẹ nó trốn học ra ngoài đánh nhau, thứ hai thay ba của mày đánh mày. Ông ta không dám ăn cong dám mặc hút thuốc cũng hút thuốc thối của đứa cháu nội này của mày. Mày là một con chó sói không có lương tâm. Sau hai điều đó Cương Tử dừng một lát, ngẩng đầu liếc nhìn tóc vàng và tóc xanh. Cả hai đã hoàn toàn ngây ngốc. Cục diện này thật kích thích đến mức khiến cho người ta không biết phải làm sao. Cương Tử hung hăng trừng mắt với cả hai. Hai tên kia anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh ai cũng không biết nên làm cái gì. Cuối cùng vẫn là tóc xanh có nghĩa khí. Gã xoàn ống tay áo nhảy lên chiếc xe mô tô ba chạy mất. Thằng hoát con đợi đấy. Dám đánh huynh đệ của tao. Ra ra tao sẽ gọi người đến. Tóc vàng nhìn thấy tóc xanh chạy mất rồi. không ngờ ngồi khóc trên đất, khóc phải gọi là thê thảm buồn khổ. Đó được gọi là lê hoa đái vũ, khắc được rồi cũng là hoa nhưng là hoa hướng dương. Cường tử ngây ra một lúc hỏi, anh kia khóc cái gì đó? Tóc vàng liếc nhìn cường tử, âm thanh réo rất thảm thiết vô cùng nói, tôi không biết lái xe mô tô. Cường tử mắng một câu biến, tóc vàng đứng lên bỏ chạy, vừa chạy vừa hô, vạn thanh anh chờ đấy, tôi đi báo cảnh sát, bảo cảnh sát giáo huấn nó. Cường tử thoáng chốc bị chọc cười rộ lên, vỗ đầu Lý Vạn Thanh một cái nói, huynh đệ anh đều có nghĩa khí như vậy à? Lý Vạn Thanh xoa vùng cấm theo đó trả lời một cách đau khổ. Vậy là đúng rồi, cường tử đưa tay muốn tiếp tục vả miệng gã, nghĩ ngợi cởi giày ra cái này bao lên cái kia, đầu tiên thay mẹ mày đánh mày, anh đánh xong rồi, đồ phá hoại đừng nói chuyện, lý do không giống nhau, thay mẹ anh đánh anh, bà vừa bán giá gốc một chiếc xe đạp cho tao để cho mày cắn dẹp rồi. Cái này vẫn phải đền một chiếc cho tao. Thứ hai thay ba của mày đánh mày. Ông ta hút một điếu thuốc của tao cũng không nói cảm ơn. Thứ ba thay ba của mày đánh mày. Nếu như ông ta hút sạch đầu thuốc có thể không nếm ra được thuốc kia của tao là giả hay sao? Lý Vạn Thanh, đợi cường tử đánh mệt mỏi từ trên người Lý Vạn Thanh bỏ đi. Ngồi ở trên mặt đất thở hồng hộc, Lý Vạn Thanh gối lên cánh tay nằm trên mặt đất, gã chuyển đầu nhìn thoáng qua cường tử, sau đó cười ha hả, nụ cười này cười cường tử, hắn cho rằng Lý Vạn Thanh bị hắn đánh điên rồi, nghe nói đánh người tàn tật thời hạn phạt tù ít nhất 15 năm. Không biết đánh người đầu óc ngu ngốc phải phán tội thế nào? Lúc này tên mập cũng xiên xiên vẹo vẹo ngồi dậy. Nhìn thấy cường tử xoay đầu nhìn gã vội vàng khoát tay nói. Đừng đánh, đừng đánh, tôi là con nhà ba đời con một, đánh nữ nhà chúng tôi không còn ai nói dõi nữa. Lý Vạn Thanh còn đang cười ha ha, cười đủ rồi ngồi lên hét một tiếng. Sướng, cường tử sửng sốt một thoáng tự nhủ thật khờ khạo, nào có kẻ để cho người ta cầm giày vào miệng đứng dậy còn hét sướng hay không? Ngẫm lại cha mẹ Lý Vạn Thanh. Cường tử thật cắn rứt, Lý Vạn Thanh thoáng chốc đã đứng lên, vỗ bụi đất dính trên người mấy cái, vươn tay ra nói với cường tử, đi thôi, cường tử theo bản năng phòng thủ một thoáng hỏi, làm gì? Lý Vạn Thanh thấy cường tử có bộ dạng khiếp đảm, thu tay về xoa tóc nói, đi về nhà của tôi, chọn chiếc xe mới cho anh, gã quay đầu nhìn chiếc xe đạp bị cán thành chiếc ghế gấp của cường tử nói. Giant, chọn chiếc hàng thật cho anh. Cường tử đứng lên hỏi. Anh có ý gì đây? Lý Vạn Thanh nhăn nhó nói. Nói thật tôi thật xem thường anh. Đánh nhau nào có người như anh không? Không phải đá đũng quần thì là ném cát. Thật hèn hạ, tuy nhiên bản lĩnh không chịu thua của anh. Tôi thích, là một thằng đàn ông. Tên mập cũng đứng lên nói. Huynh đệ, anh tên là gì? Tôi cho rằng vung tay đánh quyền tôi là thiên hạ đệ nhất. Không ngờ anh còn chịu được hơn cả tôi. Thân thể anh phải luyện như thế nào vậy? Tôi chính là do trăm cay nghìn đắng từ chổi lông gà của mẹ tôi mà thành. Cường tử khinh bỉ liếc nhìn tên mập nói. Chổi lông gà tính là cái thối tha gì? Sư phụ tôi hằng ngày cầm dao thép luyện tập với tôi. Sư phụ anh là người luyện võ à, xào dao. Tên mập, Lý Vạn Thanh nói. Trận đánh nhau hôm nay sướng thật, tôi thật chưa có lần nào để cho người ta vả miệng lớn đến thế này. Ngay từ đầu tôi thật tủi nhục, tận đáy lòng tôi muốn giết anh, về sau anh vừa đánh vừa nói đả kích càng lớn đối với tôi. Bây giờ tôi mới biết được mình nhiều lỗi lầm, chốc lát nữa trên đường về nhà tôi mua cho ba tôi một hộp thuốc lá ngon. Nói một câu xin lỗi với mẹ của tôi, làm cho bà thêm phiền phức nữa mà thôi. Tên mập thổn thức nói, trong vòng tay mẹ hiền, anh em cũng phải giết, Lý Vạn Thanh, cường tử, thơ hay, Lý Vạn Thanh, người anh em anh tên là gì, còn đến trường sao, cường tử đỡ xe đạp lên nhìn một chút rồi trả lời. Lâm Cường, mấy ngày nữa phải đi nhất trung trình diện, nói không chừng cùng một lớp với anh, lúc tôi mua xe mẹ anh nói, bảo tôi sau này khuyên bảo anh nhiều hơn. Sắc mặt tên mập biến đổi cực nhanh, run rẩy nói,